Kim Thanh xin chào các bạn thân mến, mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Chúng ta của sau này của tác giả Trang Cà Rốt, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Vũ không gắt gỏng, càng không khó chịu, càng làm tôi bất ngờ thực sự. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Vũ, thở phào nhẹ nhõm. Mọi dồn nén suy đoán trong lòng từ nãy tới giờ dường như được gỡ bỏ tới 90%. Có chuyện gì vậy? Thu Vân đã nói chuyện với tôi rồi. Cái gì? Anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Vũ gật đầu. Còn tôi chỉ biết há hốc miệng kinh ngạc. Cô ta nói với anh hồi nào? Tối qua. Vũ uống một ngụm nước trà, trong phong thái tao nhã thư thái của anh ta mà đầu tôi biêng biêng. Tôi không hiểu cái quái gì đang diễn ra với cuộc đời tôi nữa. Có khi nào tôi đang là con rối trong câu chuyện của Vũ và Vân hay không? Dù đã cố gắng nén lại để giữ bình tĩnh, nhưng tôi không thể nào kiểm soát được cơn giận từ chính bản thân mình. Tại sao anh không nói với tôi điều đó? Anh còn giả bộ ngây ngô như chưa hề biết gì. Anh có biết là... Cô có hỏi đâu mà tôi nói. Ở cái anh này, nếu anh đã biết chuyện gì thì anh cũng sẽ hiểu lỗi không phải là do tôi. Vậy tại sao trên xe anh lại khó chịu với tôi? Tôi dù gì cũng là nạn nhân mà. Vũ nghe tôi nói lại thì khẽ nhếch miệng cười nhạt. Anh ta nhịp nhịp mấy ngón tay lên bàn rồi hỏi lại. Cô là nạn nhân có chủ đích phải không? Tôi nghĩ cô thừa thông minh để biết cô đang làm gì, nhưng cô vẫn nhất mực dấn thân làm cho bằng được. Vậy rốt cuộc là cô đang sai hay là đang đúng? Chưa kể nếu tối hôm qua cô xảy ra sơ suất gì thì có phải cô đã phá hủy toàn bộ công sức mà tôi gầy dựng với phía đối tác hay không? Vũ nói đúng tim đen, nên tôi im lặng. Tôi biết thừa là mình có lỗi sai trong đó, nhưng bản thân vẫn cố chấp cứng đầu bảo vệ cho lý lẽ của mình. Tôi không truy cứu cô là may rồi. Sau này trở đi, làm gì cũng nên dùng não trước. Cô có thể có tiền đấy, nhưng cô không thể nào dùng tiền để sửa chữa sai lầm của mình được đâu. Tôi gật đầu. Tốt nhất là biết thân biết phận nên không cãi lộn với anh ta lúc này nữa. Vũ nhìn tôi một hồi rồi bảo tiếp. Mọi chuyện tưởng rằng đã xong, nhưng tôi e rằng chưa dứt hẳn. Lão Lâm đang cho người tìm cô kia kìa. Lão mới gọi cho tôi, hỏi danh tính của cô đấy. Thật vậy sao? Vũ gật đầu, sắc mặt anh ta có vẻ nghiêm trọng. Bọn con gái các cô thật là phiền phức, đã không giúp được gì lại còn liên tục sinh chuyện, nhất là khi mọi thứ dính chủ một nùi, không đầu không cuối. Giờ tôi phải làm sao? Nếu mà lão ấy tìm ra tôi thì sẽ như thế nào? Tôi bắt đầu căng thẳng trở lại. Vốn là người từng ăn chơi có tiếng, nên chuyện thế giới ngầm xã hội đen tôi nắm rõ như quân cờ. Vì vậy tôi biết khi mình đụng phải lão Lâm và rơi vào tầm ngắm của lão thì bản thân sẽ khó lòng mà thoát được. Thiên Vũ trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nghiêm nghị hỏi tôi. Bây giờ cô chỉ có đúng hai sự lựa chọn. Một là rơi vào tay lão, hai là hạ gục lão. Cô chọn đi. Hạ gục? Tôi phải hạ gục lão già đại dê đó. Có chết cũng không để bản thân ô uế. Cô chắc chưa? Thiên Vũ cau mày, đôi mắt đen sâu không đáy của anh ta lần nữa ánh lên những tia nhìn phức tạp. Tôi nhìn Vũ nghiêm túc gật đầu xác nhận. Để hạ gục lão Lâm không phải chuyện đơn giản một sớm một chiều. Lão là người có quyền lực mềm, mạnh nhất trong giới buôn gỗ. Chưa kể mạng lưới mối quan hệ của lão phủ sóng khắp nơi. Không chỉ thế giới ngầm mà còn thế giới thực cũng phải nể nang lão nhiều phần. Vậy nên có thể cô sẽ phải đánh đổi nhiều trong chuyện này đấy. Từ nghe Vũ nói vậy thì phản ứng lại ngay. Ý anh là sao? Đừng nói với tôi là anh bảo tôi ấy phải dùng thân mình để hiến dâng cho lão đấy nhá. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, chuyện gì cũng làm được, trừ việc trao thân cho lão Lâm cơ mà. Tôi dù gì cũng là con gái, ít nhiều tôi sẽ trao mình cho người mình yêu hoặc thủ tiết cả đời, chứ không bao giờ muốn vấy bẩn với những thứ cặn bã như vậy đâu. Bình tĩnh. Vũ ngắt lời tôi, nơi khóe mắt anh khẽ cong cong để lộ ý cười. Nhìn biểu cảm có phần trêu người của Vũ càng làm tôi ức chế hơn. Ý anh là gì? Nói toẹt móng ngựa ra có phải nhanh hơn không? Tôi cần phải đánh đổi cái gì? Cái gì hả? Đánh đổi sức khỏe và thời gian. Chỉ có thế thôi á? Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Lắp lại sự ngơ ngác của tôi thì Vũ cười tủm tỉm gật đầu. Phải, chỉ có thế thôi, nhưng là tất cả của một đời người rồi đấy. Chuyện này tôi làm được. Tôi bặm môi xác nhận. Được rồi, ngày mai tôi sẽ gặp cô để chia sẻ kế hoạch cụ thể. Còn bây giờ muộn rồi, cô đi nghỉ ngơi đi. Thời gian tới sẽ vất vả lắm đấy. Thế là một lần nữa, cuộc đời tôi lại bắt đầu với những chuỗi ngày sóng gió bùa vây. Có lẽ ông trời muốn mang đến cho tôi thật nhiều trọng trách quan trọng, để tôi rèn giũa và can đảm hơn từng ngày. Tôi không biết nhiệm vụ sắp tới của mình sẽ như thế nào, cũng chẳng biết mình có đủ sức lực để đánh dập một con cáo giả lừng lẫy như lão Lâm hay không. Nhưng ít ra tôi hiểu được, nếu mình không tiến thì ắt sẽ lùi, nếu mình đứng yên thì đời mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Đôi khi được chọn cũng là một dạng hạnh phúc mà, phải không? Thiên Vũ gặp tôi vào buổi chiều hôm sau, thì anh ta tan làm trở về nhà. Anh ta hẹn tôi gặp riêng ở phòng làm việc. Trước hết, Vũ đưa cho tôi một bộ hồ sơ về lão Lâm. Anh ta yêu cầu tôi đọc qua và cho anh ta những nhận định cơ bản về lão. Sau vài phút lướt nhìn một lượt, tôi phát hiện ra một vài điểm mấu chốt về con người cáo già này. Lão Lâm từng có 3 đời vợ và 7 người con. Người vợ hiện tại là vợ ba của lão và cũng là người lão cưng chiều nhất thời điểm hiện tại. Cô vợ này là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng, nhỏ hơn lão Lâm những 20 tuổi. Lão Lâm làm ăn kinh doanh rất chắc tay, chủ yếu là kênh môi giới gỗ hiếm, gỗ quý cho các đại gia trong giới. Bên cạnh đó còn lập thêm vài công ty ma để trốn thuế rửa tiền và khai thác gỗ trái phép. Lão Lâm rất có tài nhưng cũng lắm tật, tội trạng của lão nhiều vô kể, nhưng lão mạnh tới mức đủ khả năng một tay che trời. Chưa một ai dám làm lung lay vị trí hiện tại của lão. Cô thấy thế nào? Khá căng đấy. Tôi nháy mắt không quên hỏi thêm. Với tình hình này thì chúng ta cần phải làm gì bây giờ? Tìm ra chứng cứ vi phạm của lão Lâm và đưa lão đến nơi cần đến. Anh không sợ bị lão Lâm xảy ra vấn đề gì thì công ty anh cũng bị ảnh hưởng hay sao? Tôi nghe bảo lão đầu tư vào công ty anh cũng kha khá đấy. Vũ bật cười bảo lại. Cô còn nghe được gì nữa không? À, lão có nói gì đó với đàn em, bảo rằng anh có thể dọn giường giúp lão vài vụ. Tôi chỉ nhớ mang máng được thế thôi, vì hôm đó còn lo tập trung tìm cách thoát thân nên chẳng nhớ được gì. Vũ nghe xong thì cau mày. Anh ta mở máy tính tra cứu một vài thông tin gì đó rồi nghiêm giọng dặn tôi. Thế thì chúng ta lại càng phải hành động nhanh hơn. Nếu không á, cả tôi và cô đều bị lão ấy đưa vào chồng đấy. Ý anh là sao? Trong khi tôi còn cơ hồ chưa hiểu gì, Vũ đã lấy giấy trắng vạch ra từng bước một. Cô xem nhé, chủ đích của tôi khi kết nối với công ty lão Lâm là để được hợp tác sản xuất các sản phẩm từ gỗ. Lão Lâm là bên cung ứng, còn tôi là công ty nơi tạo ra thành phẩm. Vì lão Lâm có tiếng trong giới buôn gỗ, nên đồng thời khi sản phẩm của công ty tôi ra lò, chắc chắn sẽ được tiêu thụ với giá thành cao. Nhờ đó mà công ty tôi có vài tiếng vang nhiều hơn trong thị trường, cũng như làm đòn bẩy để đẩy sức ảnh hưởng của công ty vào top 1. Vì vậy, dù biết lão Lâm chẳng phải dạng tốt đẹp gì, nhưng vẫn phải cố gắng lấy hợp đồng này về. Trước hết làm đòn bẩy trong công ty mình cái đã. Tôi đã tính toán trước đó, nếu có vấn đề gì bất cập xảy ra, thì nguồn cơn sẽ là nơi cung ứng chứ không phải nơi sản xuất. Tôi chỉ nhận gỗ về để gia công và bán mà thôi. Vũ giải thích tới đây, tôi đã lờ mờ hiểu hơn về công việc của anh ta và mối quan hệ của anh ta với phía lão Lâm. Sau khi xác nhận được tôi đã hiểu đến đó, Vũ tiếp tục chia sẻ. Nhưng hôm nay khi nghe cô nói tới 2 chữ dọn đường, tôi mới giật mình phát hiện ra đấy. Lão Lâm tính gài tôi rồi. Cụ thể là như thế nào? Có lẽ lão sẽ đánh cháo mọi thứ. Trước đó tôi cũng từng nghĩ tới vấn đề này và cũng tự đưa ra phương án để xử lý tránh rủi ro. Nhưng không nghĩ lão Lâm chơi lớn tới vậy. Tôi từng tham khảo thị trường mua bán của lão Lâm. Ngoài những công ty phất lên làm ăn phát đạt khi hợp tác với lão, thì có những công ty khác biến mất một cách đáng ngờ. Tôi đã có nhờ người điều tra nhưng vẫn không tìm được căn nguyên tại sao, ngoài vấn đề thành phẩm không đạt chuẩn nên công ty giải thể. Vậy anh nghĩ lão Lâm sẽ tiếp tục chơi chiêu với anh hay sao? Phải. Có lẽ lần này lão chọn tôi là con tốt thí mạng cũng nên. Lão Lâm ký hợp đồng với tôi, chấp nhận cho bên tôi mua gỗ hiếm từ xưởng của lão với giá thành tương đối thấp. Sau khi tôi nhận gỗ về, kiểm kê và gia công, thì lão sẽ xoay chuyển ở bước này đây. Lão sẽ cài người để thay đổi về loại gỗ. Nói đúng hơn, biến gỗ hiếm thành gỗ thường, biến thành phẩm của công ty tôi thành thành phẩm không đạt chuẩn chất lượng như đã cam kết với khách hàng. Tôi từ nạn nhân sẽ trở thành thủ phạm. Lão Lâm chỗm trệ ngồi đó, vừa ăn tiền tươi thóc thật từ tôi, vừa xả kho được mớ gỗ tồn. Công nhận, lão ta khốn nạn thật. Tôi vỡ lẽ mọi chuyện, thấm nhuần rõ hơn câu nói của các cụ ngày xưa, thương trường là chiến trường. Chúng ta có 3 ngày để giải quyết tất tần tật mọi thứ. Thiên Vũ chia sẻ, anh đang dán chặt mắt vào bức ảnh của lão Lâm, 2 hàng mày khẽ cau lại như đang tính toán điều gì. Cô cần chú ý những điều sau trước khi hành động. Thứ nhất, tuyệt đối ưu tiên đặt mạng sống của mình lên hàng đầu. Trong trường hợp cấp bách không còn cách nào khác để giải quyết thì phải tìm cách cứu lấy bản thân mình trước. Nói dứt lời, Thiên Vũ rút ví đưa cho tôi một con chip bé xíu. Cái này sẽ giúp cô trong tương lai, nên cô cần mang theo nó 24/24 bên người. Nhớ là giấu kín nó ở nơi khó thấy nhất. Con chip đã được mã hóa nên có thể tránh được tất cả các loại sóng khác nhau. Nhờ vậy tôi có thể định vị được cô đang ở chỗ nào. Tôi nắm chặt con chip trong tay, cảm giác bản thân đang gánh trên lưng trọng trách vô cùng nặng nề. Thứ hai, không phải lúc nào cũng phô trương sức mạnh. Cô nên tiết chế lại hoạt động chân tay và dùng não để tính toán nhiều hơn. Người khôn là người biết trước sau phải trái, học cách khéo léo tinh tế thì chẳng thiệt bao giờ, hạn chế tối thiểu việc đánh đấm, vừa mất sức vừa hại người. Vũ cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy. Anh ta nói câu nào chạm tự ái tôi câu đó. Cứ như thể anh ta cho rằng đầu óc tôi trước giờ ngu si lắm, chỉ có biết đánh đấm là nhanh. Tôi tròn mắt nhìn Vũ, cảm xúc hào hứng cho nhiệm vụ vừa rồi bỗng chốc vơi đi phần nửa. Vũ có vẻ ít nhiều nhận ra sự chuyển biến tiêu cực trong thần sắc của tôi, nên anh ta nói lại: tướng lĩnh các thời, người ta dùng trí để điều binh, dùng não mình để phân bổ lực người và phân tích cục diện, chứ chẳng có tướng nào mới đụng chuyện đã lên cơn sủng tiết lộn đáp trả. Những người tướng nóng này thường thất bại ngay từ hành động ban đầu rồi. Tôi chỉ muốn cô kiềm chế lại, vì tôi tin khi cô để đầu óc thoáng ra, minh mẫn một chút, cô sẽ có giải pháp tốt hơn. Cuộc đời tôi đã từng đối mặt với những thứ kinh khủng hơn. Tôi cũng từng nóng nảy không kiểm soát, và cuối cùng trái đắng tôi nhận được cho sự ngang ngạnh, ngông cuồng của mình là khổ đau và thất bại. Tôi không muốn cô phải trải qua những điều tệ hại như thế, cô hiểu ý tôi không? Vũ hướng mắt về phía tôi, nơi đáy mắt anh lộ rõ vẻ dịu dàng hiếm thấy. Gương mặt vốn dĩ lúc nào cũng lạnh lùng căng thẳng kia nay lại rất thư thái khoan dung. Vũ khiến tôi cảm nhận được anh thực sự chân thành khi chia sẻ những điều này. Bằng một cách nào đó, lòng tôi nhẹ bẫng hơn rất nhiều. Tôi ngoan ngoãn gật đầu đồng thuận với Vũ. Được, tôi nghe anh. Vũ cười, nơi đuôi mắt khẽ nhếch nhẹ cong cong. Trong nụ cười của Vũ lúc này thực sự rất đẹp. Khuôn mặt anh, thần thái anh như tỏa ánh hào quang. Tôi nhìn Vũ cười theo, không quên nhắc nhở: anh cũng nên thế. Nên gì? Cười nhiều vào. Tôi nhún vai. Anh muốn tôi thay đổi thì trước hết anh hãy làm gương đi hãy. Tôi thấy anh cười khá cuốn hút và đẹp trai đấy. Chỉ tiếc là anh cực kỳ kiệm cười. Tôi cảm tưởng nụ cười của anh vô cùng xa xỉ. Nó hiếm ơi là hiếm, hiếm hơn cả kim cương ấy. Vũ lần nữa bật cười. Anh ta đưa tay khẽ búng nhẹ lên trán tôi trêu lại: rõ là nhiều chuyện. Cái gì? Anh mới là người nhiều chuyện thì có. Từ nãy tới giờ chẳng phải anh là người giáo điều nhất hay sao? À, tôi phát hiện ra thêm một điều này nữa nhé. Dạo gần đây anh nói nhiều hơn hẳn, thậm chí còn chịu nói với cả tôi ấy. Ngày xưa khi mà gặp anh toàn giao tiếp bằng những câu nhát gừng khó ưa kinh khủng. Tôi gần cổ cãi lý một chàng. Vũ chỉ biết đứng đó gật đầu thừa nhận. Cả biểu cảm và hành động thân thiện của Vũ khiến tôi nhất thời chưa quen, chỉ biết tròn mắt đờ đẫn và nhìn. Đồ ngốc, tập trung nghe tiếp này. Vũ gõ tay xuống bàn, hướng tôi quay về câu chuyện đang giang dở ban nãy. Tôi cúi đầu xuống nơi bàn làm việc, hai má bất giác nóng ran mà chẳng hiểu lý do tại sao. Thứ ba, cô cần phải học cách quan sát thật kỹ, nhất là ba tên đàn em của lão Lâm. Ba tên này là cánh tay đắc lực của lão. Lão có đi đâu, làm gì hay giao tiếp với ai đều luôn dắt theo ba tên này. Một là để bảo vệ cho lão ở mức an toàn tuyệt đối, hai là để dễ dàng nhận nhiệm vụ và xử lý theo yêu cầu mà lão phó thác. Đây là ảnh của ba tên đó, lần lượt tên Thanh Tú Long. Cả Thanh Tú Long đều rất giỏi võ và có sức bền tốt, trong đó thằng Thanh là mạnh nhất, cũng là đàn em được lão Lâm tín thác nhất. Dấu hiệu nhận biết của thằng này là bự con nhất trong ba đứa. Đặc điểm nhận dạng của nó là nó để đầu đinh. Tiếp theo tới thằng Tú, thằng này lanh nhất nhóm, thường được lão Lâm dùng trong việc xử lý hồ sơ sổ sách, cũng như đi gặp và giải quyết con nợ. Nó ăn nói tốt, thương thảo giỏi và rất ma lanh. Dấu hiệu nhận biết là nhỏ con nhất bọn, nơi lông mày trái có một vết sẹo dài. Thằng cuối cùng là thằng Long. Thằng này vóc người bình thường, cổ đeo dây chuyền bản lớn, chuyên xử lý và giải quyết các việc lặt vặt, kể cả việc tìm đào, gọi đào hay sắp xếp tìm phòng các chỗ ăn chơi giải trí cho lão. Chính vì vậy muốn tiếp cận được lão, cô phải tách được ba cái thằng này ra. Ý anh là... Phải, cô và lão phải ở nơi riêng tư cùng nhau, khi đó ba thằng đệ sẽ không được phép vào. Đây cũng chính là bài toán mà tôi đặt cho cô đấy. Cô nghĩ cô nên làm gì để bản thân không bị ảnh hưởng? Tôi gật đầu suy nghĩ vài giây rồi lại bảo ngay: đánh thuốc, chuốc rượu hay làm cái gì đó cho lão rơi vào trạng thái không tỉnh táo. Đúng vậy, cô giỏi hơn rồi đấy, tôi tặng cô cái này. Vũ vừa nói vừa rút ra trên kệ một bọc kim nhỏ đưa cho tôi. Đây là kim gây mê, cô chỉ cần đâm nơi cổ lão, đúng vào mạch này thì lão sẽ ngủ một giấc ngon lành, ít nhất thì cũng vài tiếng. Vũ chỉ tay về phía cổ anh ra hiệu. Tôi nhìn Vũ, thấy nơi yết hầu anh hơi rung nhẹ, đầu óc bất giác mất tập trung. Thay vì nhìn vào chỗ tay nơi Vũ hướng dẫn, tôi lại cứ đăm đăm chiếu tướng chỗ yết hầu. Này, Vũ lên tiếng, đồng thời với lấy tay tôi đặt lên cổ anh ta. Nhớ kỹ, chỗ này, biết chưa? Khoảnh khắc tay tôi chạm vào làn da mát rượi ấy, cơ thể tôi như có nguồn điện xẹt ngang. Tôi không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Cứ lần nào đối diện với Vũ ở cự ly gần, tôi đều khó lòng tập trung được. Đầu óc cứ bồng bềnh với những suy nghĩ miên man. Cô sốt à? Vũ có lẽ thấy tôi ngơ ngác nên đặt tay lên trán tôi xem xét. Hành động bất chợt của anh ấy khiến tôi vô thức lùi lại, xém nữa thì té ngã. Cũng may ai đó đã rất nhanh đỡ lấy eo tôi, thuận đường kéo tôi trở ngược ngã sóng xoài trong lòng mình. Đầu tôi đập vào lồng ngực rộng lớn của Vũ, còn hai bàn tay theo phản xạ đã ôm chặt lấy eo anh. Cả hai chúng tôi đều rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bất đắc dĩ. Cô có sao không? Có mệt chỗ nào không? Vũ sốt sắng, còn tôi lại xấu hổ đến mức không biết nói thế nào cho phải, khi mà hai má tôi bây giờ đã nóng ran và đỏ ửng như hai trái cà chua. Vậy mà Vũ vẫn chẳng chịu buông tôi ra. Anh ta siết chặt tôi như thể sợ tôi té ngã lần nữa. Hay thôi, đi nghỉ ngơi nhé, ngày mai chúng ta lại bàn tiếp cho xong. Tôi e rằng sức khỏe của cô kiểu này sẽ không đủ để làm gì cả đâu. Âm giọng khản đặc nơi Vũ rơi trên đỉnh đầu tôi. Tôi cảm nhận anh ta dường như đang quan tâm tôi thì phải. Lòng tôi bỗng chốc êm đềm đến lạ, tưởng như có một cơn suối mát nhẹ vừa lướt qua trong người rồi ôm lấy trái tim bé bỏng bồi hồi nơi tôi. Tôi cứ muốn đắm chìm vào không gian này mãi, nơi có sự ấm áp to lớn đang kề cạnh bên mình. Vũ ấm lắm, to lắm, mềm lắm và cũng an toàn lắm. Hai người làm cái quái gì vậy? Tiếng hét thất thanh kéo tôi về thực tại. Tôi giật mình vội buông tay khỏi eo Vũ. Đối diện với cái chừng mắt của Thu Vân, lòng tôi có chút hỗn loạn. Tôi cố gắng giải thích. Không phải như cô nghĩ đâu, tôi xém té nên anh Vũ đỡ tôi. Thu Vân nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Cô ta chau mày với hai hàng nước mắt chảy dài. Dường như không còn giữ được bình tĩnh, Thu Vân lao ngay lại phía chúng tôi, vùng tay tát mạnh vào mặt tôi một cái như trời giáng. Tôi bất ngờ tới mức không kịp trở tay. Vũ cũng vậy, anh ta chỉ kịp nắm chặt cổ tay Thu Vân khi cô ta tiếp tục định vùng cái tát thứ hai. Em làm cái quái gì thế? Em bình tĩnh anh xem nào. Vũ quát lớn, còn Thu Vân thì òa khóc. Cô ả chẳng thèm để tâm tới lời Vũ nói, vẫn dấn dổ lao tới gần tôi nhấn mạnh. Hóa ra từ trước tới giờ, tôi nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Cô đúng là đồ thâm hiểm, đồ con xà tinh mất nhân tính. Cô âm mưu vẻ vãn anh Vũ từ bao giờ rồi? Cô nói tôi nghe xem. Bình thường thì cô tỏ vẻ ghét bỏ anh ấy, cô luôn tỏ ý bất cần và chán chường trước chuyện của tôi và Vũ. Nhưng sau lưng thì cô hèn hạ quấn lấy Vũ. Cô xem, cô là loại gái lẳng lơ gì đây? Thu Vân chạm tự ái tôi quá. Bao nhiêu năm qua, chưa một người con gái nào dám mở lời xúc phạm lăng mạ tôi như thế này. Tôi vì thế cũng không giữ được bình tĩnh mà hét lớn lên. Chính vì cái thói yêu đương mù quáng của cô ấy mà tôi gặp phải biết bao nhiêu chuyện rắc rối rồi đấy, cô có biết không? Cô bảo cái gì? Cô bảo tôi ve vãn anh Vũ ấy hả? Xin lỗi cô nhé, anh ta chưa bao giờ là gu của tôi. Thế cái này là cái gì? Vân vừa nói vừa quăng một sấp hình xuống bàn. Tất cả những tấm hình đấy đều là hình Khang chụp tôi và Vũ ngay cái hôm mà anh ta xỉn rượu. Không phải gu cô, không phải gu cô mà cô ôm Vũ ngủ ngon lành nhỉ? Không phải gu mà lại lên giường cùng với nhau cơ đấy. Nếu tôi không vô tình thấy những tấm hình này, không trực tiếp chứng kiến cảnh tượng này, thì cô tính lừa dối tôi đến bao giờ nữa hả? Tôi cứng họng trước những gì đang phơi bày, thật lòng chẳng biết phải giải thích sao cho phải. Nếu nói mọi thứ là hiểu lầm, chắc chắn Vân sẽ không tin. Nếu không nói gì thì cô ta sẽ cho rằng tôi là người nham hiểm. Trong lúc tâm trạng bối rối ngập tràn thì Vũ chủ động lên tiếng kết thúc mọi việc. Phải đấy, anh và Hạ đang trong mối quan hệ tìm hiểu. Em còn có thắc mắc gì nữa không? Vân nghe vậy thì trợn tròn mắt. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, siết chặt hai tay vào nhau như đang cố gắng kìm nén cảm xúc đến tận cùng. Sao anh lại có thể đối xử với em như thế? Sao anh lại làm em thất vọng nhiều như thế? Anh không thấy là em luôn cố gắng từng ngày để vun đắp tình cảm cho hai chúng mình hay sao? Anh là chồng tương lai của em, là người mà em yêu nhất trong suốt cả cuộc đời này. Anh hiểu điều đó mà. Em đã thay đổi rất nhiều, đã dịu dàng đằm thắm hơn, đã lịch thiệp hơn, ngoan hơn. Anh không cảm nhận được hay sao? Vân à, anh phải nói em bao nhiêu lần thì em mới hiểu đây. Người cố chấp là em, người tự ngộ nhận cũng là em. Em luôn tin vào lời hứa vô căn cứ của mẹ em và mẹ anh, rồi dựa vào đó để đòi hỏi anh đủ thứ. Anh mệt lắm rồi, anh chỉ coi em như một cô em gái của anh mà thôi. Anh chăm sóc em cũng như anh chăm sóc Thiên Khang vậy. Từ nhỏ tới lớn, anh luôn hạn chế tối thiểu việc làm em buồn. Cũng đã nhiều lần nói rõ với em rằng anh không hề có tình cảm gì với em cả. Nhưng em nhìn đi, em đã làm những gì rồi? Em bám sát anh mọi lúc mọi nơi. Em làm mọi cách để phá vỡ nhiều mối quan hệ làm ăn của anh, cũng chỉ vì đối tác là nữ. Em đâm đầu vào thứ tình cảm ảo vọng, mặc dù thừa biết anh là người như thế nào. Đối với anh, yêu ghét rõ ràng. Và anh nhắc lại một lần cuối cùng cho em nhớ, cả đời này Thiên Vũ chỉ coi Thu Vân ấy là em gái thôi. Chưa bao giờ anh có một chút tư tình nào dành cho em. Và dĩ nhiên, lời hứa giữa mẹ anh và mẹ em cũng sẽ không bao giờ có kết quả nào cả. Em nên tập trung sống cho hạnh phúc của mình và đừng cố gắng làm phiền anh nữa, có được không? Thiên Vũ nói một tràng dài, cố gắng giải thích tất cả mọi thứ cho Thu Vân hiểu. Nhưng có lẽ Thu Vân rất khó để buông bỏ chấp niệm của mình. Cô ta đưa tay quẹt ngang nước mắt, trừng mắt nhìn Vũ rồi liếc sang tôi, khẳng định một câu chắc nịch. Rồi hai người sẽ phải hối hận về những gì đã gây ra cho tôi. Rồi có một ngày anh sẽ phải quỳ chân trước mặt tôi, van nài tôi ban phát tình yêu cho anh Vũ ạ. Anh nên nhớ, hôm nay anh làm tôi đau khổ như nào thì tôi sẽ trả lại anh và người anh yêu không sót một chút. Vân đi rồi, nhưng dư chấn về cuộc tranh cãi nảy lửa giữa cô ta, Vũ và tôi vẫn còn nguyên đó. Tôi không mệt vì đau, mà tôi mệt vì để bản thân rơi vào một cái nùi rối mù như thế này. Vũ áp đá vào má tôi. Theo phản xạ, tôi giật nảy mình trừng mắt nhìn anh. Có đau lắm không? Vũ nhẹ nhàng hỏi. Không, mấy vết thương còn con này nhằm nhò gì. Tôi xin lỗi, vì tôi mà cô gặp rắc rối không đáng có. Giờ cả tôi và anh đều ngồi trên một chiến thuyền rồi, chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống thôi. Giải quyết xong chuyện lão Lâm, anh nên dành thời gian quan tâm Thu Vân nhiều hơn. Cô ả là người cảm xúc mạnh, đã dành tâm huyết cho việc yêu anh hết lòng hết dạ, nên thiết nghĩ cú sốc này sẽ ít nhiều đả kích lớn tới tâm lý cô ả đấy. Tôi biết rồi, tôi khắc tự sắp xếp. Mà này, anh cũng đừng nên lôi tôi vào mấy cái chuyện lùm xùm tình cảm nữa. Cái gì mà tôi với anh đang tìm hiểu nhau? Anh làm thế có khác nào khiến tôi đã tệ nay còn tệ hơn trong mắt Vân không? Ai mà biết được cô ả sẽ làm gì tôi cơ chứ? Thiên Vũ vô thức bật cười, anh đưa tay xoa nhẹ má tôi vỗ về. Lỡ rồi, chỉ bằng giờ tôi và cô tìm hiểu thật đi. Cái gì? Tôi trợn tròn mắt nhìn Vũ, cố gắng giỏng tay lên lắng nghe anh ta nói một lần nữa. Đáp lại sự trông đợi của tôi, Vũ chỉ hờ hững đưa miếng đá đã quấn khăn xô cho tôi dặn dò. Về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ áp đá liên tục cho má bớt sưng. Này, tôi đang đợi anh nói lại những gì anh vừa nói đấy, đừng có mà cố tình đánh trống lảng. Không nghe thì thôi, tôi trước giờ không quen nói hai lời. Vũ không thèm giải thích nữa, một mực đẩy tôi về phòng. Hành động kỳ quặc cùng lời nói trêu đùa của Vũ khiến tôi hoang mang thực sự. Anh ta luôn cho tôi cảm giác tôi chính là con rối giải trí để anh ta đùa nghịch. Nếu thích thì anh ta kéo lại, còn nếu chán thì anh ta vứt bỏ. Chao ôi, cuộc đời tôi bao nhiêu năm êm ả chẳng vướng bận điều gì. Từ khi bước chân vào nhà Vũ thì diễn ra biết bao nhiêu chuyện trên trời. Tôi không biết liệu Vũ có phải sao chổi khắc tinh của cuộc đời tôi không nữa. Tôi lăn đá một lúc rồi vì mệt mà ngủ lê bì. Tới sáng hôm sau, khi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn thì đã nghe chị Hoa bảo lại nửa đêm hôm qua Vũ tức tốc đi đâu giờ chưa về đến nhà. Kể cũng lạ, rõ ràng sáng nay anh ta hẹn gặp tôi để tiếp tục chốt cho xong các phần việc rồi còn tiến hành thực hiện kế hoạch, vậy mà giờ lại bật vô âm tín. Ngồi đợi một lúc thì Vũ gọi, giọng điệu lúc này có chút gấp gáp. Tôi có vài việc đột xuất không về kịp, cô nhập mật khẩu 1010 rồi vào phòng làm việc của tôi tiếp tục nghiên cứu hồ sơ đi, chỗ nào không rõ nhắn tin tôi sẽ giải thích. Được, vậy khi nào anh về? Cũng chưa biết. Vũ nói dứt lời thì cúp máy, có lẽ anh ta đang rất vội. Tôi lên phòng Vũ và tiến hành ngay ngắn ngồi vào bàn đọc hồ sơ. Sau khi xem xét tất tần tật mọi thứ liên quan, tôi tự liên kết lại rồi đưa ra phương án theo suy nghĩ của mình. Tôi được biết trong 2 ngày tới đây, lão Lâm sẽ trực tiếp giao gỗ cho xưởng sản xuất bên công ty Vũ để gia công. Tại nút thắt này, có lẽ lão đã tính toán mọi thứ để sau khi xưởng kiểm kê xong thì sẽ đánh cháo các loại gỗ với nhau, đồng nghĩa với việc lão đã chuẩn bị chu toàn hết cả. Một là lão mua chuộc người kiểm kê gỗ, đưa gỗ thường và kê lên thành gỗ quý. Hai là lão mua chuộc quản lý xưởng, sau khi người kiểm kê kiểm tra xong thì sẽ tráo đổi mọi thứ. Trong cả hai cách trên, tôi nghĩ Vũ vẫn ít nhiều kiểm soát được tình hình nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng cái khiến tôi đau đầu ở đây là nếu có bắt tài trận thì cũng không gông cổ lão Lâm được. Bởi lẽ lão sẽ chơi bài vô can trong việc này, vì người làm sai là người của công ty Vũ chứ không liên quan gì tới lão. Thiết nghĩ lão Lâm mạnh và cáo giả như thế, nên chắc lão cũng đã dùng sức ép để đe dọa tất tần tật mọi thứ rồi. Nên dù có vô tình xảy ra chuyện, người làm sẽ phải nhận tội. Bằng không, gia đình hay con cái họ đều gặp nguy hiểm. Nước cờ lão đi thực sự chắc tay, vì không có bằng chứng gì buộc tội được lão. Nghĩ tới đây thôi, đầu óc tôi bắt đầu rối rắm. Đang vò đầu bứt tai không biết phải tìm cách nào, thì tôi nhớ tới những dữ kiện mà trước đó Vũ đã trao đổi qua với tôi. Nào là ba đứa đàn em, nào là tách ra, nào là kim tiêm thuốc mê, nào là ở riêng với lão Lâm. Vậy dụng ý của Vũ há chẳng phải là việc tôi cần tìm cách tiếp cận lão Lâm để tôi với lão có không gian riêng, tính toán cân nhắc để ba đứa đàn em tách lão ra cho khỏi hỏng chuyện, sau đó đe dọa để chính miệng lão khai ra bằng chứng, ghi âm lại tiêm thuốc mê cho lão ngủ và rời đi hay sao? Đúng rồi, chỉ có duy nhất cách đó mà thôi. Trước giờ không ai can đảm làm gì lão Lâm vì họ sợ thanh thế của lão, nhưng không có nghĩa là tôi không dám làm điều đó, nhất là khi tôi không thể loại bỏ lão trước thì người bị loại sẽ là tôi. Tôi làm điều này vì chính tôi, chứ không riêng gì việc giúp cho công ty của Vũ nữa. Biết thời gian không có nhiều, việc tiếp cận lão Lâm mà bộp chộp quá cũng khiến lão nghi hoặc, nên tôi buộc phải gấp rút tiến hành sớm. Tôi mới lấy điện thoại gọi cho Vũ, đầu dây bên kia văng vẳng tiếng ồn lao xao kèm theo âm thanh của tiếng xe cấp cứu. Phải mất vài giây sau, Vũ cầm điện thoại đi đâu đó, tôi mới nghe rõ mọi thứ. Cô nói đi, tôi nghe đây. Anh đang ở viện à? Tôi nghe thấy tiếng xe cấp cứu to lắm. Ừ. Anh bị sao vậy? Có chuyện gì không? Không sao, tôi ổn. Cô yên tâm, cô nói đi. Tôi trình bày với Vũ về việc nghiên cứu của mình, thậm chí còn tự động đề xuất với anh chiều nay sẽ trực tiếp tiếp cận dần với lão Lâm. Đầu dây bên kia lắng nghe một hồi rồi bảo lại. Suy luận của cô đúng với ý tôi rồi đấy. Tuy nhiên cô đừng vội làm gì cả, cứ đợi tôi về nhà để bàn bạc lần nữa rồi chốt lại. Tôi muốn lựa chọn phương án nào an toàn nhất cho cô. Được rồi, khi nào anh về? Chuyện đó... Vũ hơi chần chừ, thái độ của anh khiến tôi cảm tưởng anh đang gặp phải rắc rối gì đó hơi khó nói. Chẳng hiểu sao lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi cố tình gặng hỏi. Rốt cuộc là anh bị làm sao? Anh nói đi, đằng nào tôi với anh á chả cùng chung chiến thuyền. Thu Vân gặp tai nạn đêm qua. Vũ thở dài. Trời đất, có nghiêm trọng không? Cũng khá căng đấy. Bác sĩ đã làm phẫu thuật xong xuôi cho Vân và chuyển xuống phòng hồi sức. Nhưng hiện tại cô ấy vẫn chưa tỉnh, vậy nên tôi buộc phải ở đây để xem xét tình hình thế nào, vì ít nhiều cũng là nguyên nhân gián tiếp. Thôi được rồi, anh đừng nói nữa. Anh đang ở viện nào? HP. Vũ nói dứt câu thì sóng điện thoại tắt ngúm. Không còn cách nào khác, tôi bắt xe lên viện. Phần vì muốn an ủi Vũ đừng quá đổ lỗi cho mình, phần vì muốn xem thử thực tế Vân ra sao rồi. Nếu Vũ là người sai trong chuyện này thì tôi cũng là người sai. Vậy chẳng phải cô ta vì tức giận tôi và Vũ nên mới xảy ra sự cố đáng tiếc thế hay sao? Tôi đến viện, đập vào mắt tôi là những gì bất ngờ nhất. Trước cửa phòng hồi sức cấp cứu, Vũ ngồi đó lặng lẽ cúi đầu, sắc mặt anh mệt mỏi thấy thương. Anh đưa tay day chán như đang cố gắng làm giảm bớt muộn phiền. Ngồi cạnh anh lúc này là một người phụ nữ tầm trung. Bà ta ăn vận sang trọng đẹp đẽ, khí chất giàu có toát ra ngời ngời, nhưng lại than khóc ỉ ôi. Tôi đoán chừng bà cô này chính là mẹ của Thu Vân. Còn bé nó mà có mệnh hề gì, cậu không sống nổi với tôi đâu, cậu biết chưa? Vì cậu mà con bé nó cực khổ chăm bề, ăn sung mặc sướng không muốn, cứ muốn cắm đầu cắm cổ bám víu vào cậu. Để rồi, giờ đây ra cái nông nỗi này đây. Vũ im lặng, bà ta cứ thế bèn quay qua người đàn ông trung tuổi, rồi ngồi cạnh khóc to hơn. Ông thấy chưa? Tôi đã nói ông rồi, ông cứ chiều con bé cơ, ông còn cổ động cho nó sống với tình yêu của nó đấy. Đấy, ông thấy tình yêu đã đẹp dữ chưa? Tối hôm qua, con bé xin phép ra khỏi nhà muộn để sang nhà Vũ là tôi cảm thấy có điềm rồi. Cho tới khi nó gọi điện cho tôi, vừa lái xe vừa khóc thì ruột gan tôi thắt lại. Còn chưa kịp động viên con câu nào thì chuyện đã như thế này. Nó là đứa con gái duy nhất của tôi. Nó mà có làm sao thì ông có đền nổi cho tôi không? Người đàn ông kia có vẻ cũng không chịu nổi sự lải nhải của vợ. Ông đứng dậy nói có phần hơi lớn tiếng. Bà im đi. Bà khóc từ đêm qua tới giờ không thấy mệt à? Chuyện quan trọng bây giờ là chờ con tỉnh dậy rồi lo cho nó, chứ không phải cứ liên tục giày vò hết người này đến người khác đâu. Con tôi cũng thương, nhưng giờ nó như vậy thì biết làm sao. Nó ngu nó dại thì mình phải chịu. Sau những lúc nó vui vẻ hạnh phúc thì bà không trách cứ ai. Bà tôn dùng hết cái này tới cái kia của thằng Vũ. Bà khen nó giỏi, bà nhận nó là rể quý của bà. Hai người họ bắt đầu tranh cãi nảy lửa. Tôi nhìn họ mà lòng xót xa. Họ cũng giống bố mẹ tôi, hết mực cưng chiều con cái, nhưng lại không ngờ rằng chính cái cách họ nuông chiều và dung túng lại khiến con họ trở nên như vậy. Ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi trở thành con bé bướng bỉnh và đầy ích kỷ. Tôi chỉ biết phung phí tiêu tiền và sa đà vào các cuộc chơi. Tôi coi thường mọi thứ, để rồi từng ngày trôi qua tôi đang phải đối diện và trả lại nghiệp quả của mình. Còn về phía Thu Vân, cô ta cũng vì sự nuông chiều mà trở thành người cố chấp, suy nghĩ cảm tính và bốc đồng. Cô ta không biết yêu thương bản thân mình mà cứ mãi chạy theo những điều viển vông. Cô ta cho rằng sự hy sinh của cô ta sẽ đem đến cái kết đẹp cho tình yêu, nhưng lại không ngờ rằng chính suy nghĩ ngờ nghịch ấy lại khiến cô ta đau khổ tổn thương. Tất cả mọi thứ đều có căn nguyên cả. Và có lẽ người mệt mỏi nhất lúc này chính là Thiên Vũ. Anh dường như đang bị bủa vây giữa hàng ngàn mũi tên. Tôi tới gần Vũ, đặt tay lên tóc anh, khẽ nói nhẹ nhàng. Không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô tới từ bao giờ? Vũ tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Chắc có lẽ anh không muốn tôi chứng kiến hình ảnh rệu rã của anh thế này. Tới đủ lâu để nhìn anh một lúc. Vũ ngồi thẳng lưng, hướng mắt về phía cửa phòng hồi sức. Mong là mọi thứ sẽ ổn hơn. Tôi còn chưa kịp kéo ghế ngồi xuống cạnh Vũ thì đã bị mẹ Thu Vân sấn sổ lao tới. Bà ta mặt mũi hằm hè trông cực kỳ khó chịu. Đã vậy còn chỉ thẳng tay vào mặt tôi gào lên. Cô là ai? Có phải là cái đứa mà thằng Vũ nó tuyên bố đang tìm hiểu không? Nói! Bác bình tĩnh đi. Cháu là ai thì bây giờ không còn quan trọng đâu. Quan trọng là con gái bác đang nằm trong kia kìa. À, không chịu nói à? Còn Vân trước khi xảy ra tai nạn, nó đã điện kể tôi nghe rồi. Nó nói thằng Vũ lảng tránh nó để tìm hiểu người khác. Người đó từng được nó thuê để theo dõi thằng Vũ, vậy mà dám lừa dối nó. Có phải cô không? Bà ta tiến gần tới chỗ tôi, thẳng tay xô người tôi thật mạnh. Giờ tôi mới hiểu ý nghĩa của câu con hư tại mẹ. Bà ta với Vân thật giống nhau như lột, từ cách sấn sổ tấn công người khác cho tới việc đổ lỗi mà không cần lắng nghe lý do. Được rồi, cô dừng tay lại đi. Chuyện gì cũng cần có giới hạn. Cháu không nói lại cô không có nghĩa là cháu sai và Vân đúng. Cháu cho phép cô ra giả chửi cháu từ đêm qua tới giờ vì cháu đặt mình vào cảm xúc của cô để hiểu cho tâm lý của một người mẹ khi con mình chẳng may gặp tai nạn bất ngờ. Nhưng không có nghĩa là cô lại tiếp tục làm như vậy với Hạ. Cô ấy không có lỗi. Vũ lên tiếng nhấn mạnh từng chữ một để bảo vệ tôi, thậm chí còn chủ động tiến tới đỡ tôi đứng dậy, nắm chặt lấy tay tôi khẳng định quan điểm của mình. Mẹ Vân đứng đó tức nghẹn họng, bà ta trừng mắt nhìn tôi. Còn Vũ, anh vẫn hiên ngang kề cạnh tôi, thần khí sắc bén đến đáng sợ. Cô tức thế nào cũng được, nhưng đừng đụng vào cô ấy, vì cô ấy chính là giới hạn của cháu. Mẹ Thu Vân trừng mắt nhìn chúng tôi, bà ta tức nghẹn họng đến mức không nói thêm được gì nữa. Cùng lúc đó, y tá mở cửa phòng hồi sức, thông báo với người nhà Thu Vân đã hồi tỉnh. Tiến vào trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Vân nằm đó tròn mắt ngơ ngác quan sát xung quanh. Anh Vũ. Vân yếu ớt lên tiếng khi vừa thấy Vũ. Cô ả thậm chí chẳng màng quan tâm bố mẹ đang rối rít hỏi thăm mình, chỉ chăm chăm hướng mắt về phía Vũ. Em sợ lắm. Vân khóc, đôi mắt tròn xoe ngấn lệ. Không sao, mọi thứ ổn rồi. Em có đau ở đâu không? Vũ cúi người quan sát Vân một lượt, thuận tay đặt tay lên Vân khích lệ. Có, em đau trên đầu, đau lắm. Vậy nên anh đừng bỏ em đi đâu cả nhé. Vân nắm lấy tay Vũ siết chặt, rồi cô nàng chủ động kéo Vũ sát gần bên mình. Mẹ Vân đứng đó, bà ta tuy ít nhiều không ưa Vũ cho lắm, nhưng chứng kiến cảnh con gái mình yêu Vũ đến cuồng si thì lại im bặt. Vân nhìn một lượt những người xung quanh, rồi dừng mắt nơi tôi. Biểu cảm gương mặt cô ả lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Anh Vũ, cô ta là ai vậy? Câu hỏi của Vân khiến tôi, Vũ và cả bố mẹ cô ấy đều rất bất ngờ. Là Hạ, em không nhớ à? Vân chớp mắt khẳng định. Không, trước đây em với cô ta có quen biết nhau hay sao? Em thật không nhớ gì hết. Vậy em có biết lý do tại sao em lại nằm trong viện không? Có, em nhớ em đang lái xe, sau đó thì tông vào xe người ta. Chẳng hiểu sao em lại cầu thả như vậy nữa. Ngay khoảnh khắc tưởng chừng như em sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Em đã rất sợ và rất nhớ anh. Vân kể, hai hàng mày khẽ trao lại, âm giọng có phần hơi ngắt quãng. Những biểu hiện của Vân sau đó được bác sĩ lý giải là có thể đang rơi vào trường hợp mất trí nhớ tạm thời. Tức là ngay giai đoạn cảm xúc Thu Vân bùng nổ nhất thì cô ta quên bén hoàn toàn mọi thứ. Điển hình là việc cô ta hận tôi nên quên bẵng và không nhận ra tôi. Cô ta vừa lái xe vừa khóc tức tưởi vì tổn thương và rồi quên bẵng luôn đoạn cảm xúc tại thời điểm ấy. Và quan trọng hơn là cô ta quên sạch sự kiện đã xảy ra giữa tôi, Vũ và chính mình. Vân bây giờ chẳng khác gì Vân của ngày xưa, Vân của thời điểm trước khi tôi xuất hiện. Và dĩ nhiên, trong tâm trí Vân khi đó, thế giới của cô ta chỉ có Vũ, riêng mình Vũ mà thôi. Thiên Vũ đã phải rất khó khăn mới rời Vân ra được. Cô ả từ lúc tỉnh lại tới giờ thì nhất mực không cho Vũ đi đâu, nằng nặc đòi bố mẹ và Vũ phải khư khư ở cạnh mình. Nhân lúc Thu Vân vừa chợp mắt, Vũ mới có thời gian ra ngoài nói chuyện với tôi. Tình hình bây giờ càng lúc càng phức tạp, nên cô tranh thủ về nghỉ ngơi một xíu đi. Tôi sẽ sắp xếp để về nhà, giải quyết sớm và giải quyết dứt điểm mọi thứ. Tôi e là hơi khó đấy. Tôi nhún vai, thừa biết hai từ sắp xếp của Vũ khá mơ hồ. Tôi hiểu ý cô, nhưng hiện tại tôi chưa tìm được giải pháp nào tốt hơn. Bác sĩ vừa mới trao đổi với tôi và gia đình Thu Vân. Ông ấy bảo rằng không nên để Vân rơi vào trạng thái kích động thái quá, nhất là khi tinh thần Vân đang không hề ổn. Vậy nên bố mẹ Vân có đề nghị rằng tôi nên ở đây với Vân để tránh xảy ra hệ lụy không đáng có. Như anh đã từng nói với tôi, lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Trong chuyện lần này, tôi ít nhiều cũng là người có liên quan. Trong chuyện Lão Lâm, tôi cũng chiếm một phần trong đó. Vậy nên giờ tôi nghĩ thế này, chúng ta chia việc cho nhau đi. Anh và tôi không có quá nhiều thời gian để tính tới tính lui, bàn tới bàn lui nữa đâu. Nếu không hành động thì hậu quả rất khó lường. Anh ở đây tập trung lo cho Vân và trực tiếp điều phối online hoạt động dưới xưởng, đảm bảo làm sao để công ty anh không gặp thiệt hại. Còn phần Lão Lâm, tôi sẽ trực tiếp ra tay. Tôi cũng đã nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng rồi, nên anh cứ an tâm. Thiên Vũ nghe tôi nói xong thì lắc đầu, tỏ ý không đồng tình. Không được, Lão Lâm rất nguy hiểm, một mình cô sẽ khó mà giải quyết, cho dù cô có giỏi võ hay trí lược cỡ nào. Giờ vậy đi, từ giờ tới tối tôi nhất định sẽ về nhà gặp cô, thống nhất xong tất cả khả năng có thể xảy ra và phương án để đảm bảo an toàn thì tôi mới cho phép cô tiến hành. Còn không ấy, tôi sẽ rời kế hoạch lại sang giai đoạn sau, chấp nhận thua lỗ một chút cũng không sao. Anh điên à? Dự án mấy chục tỷ mà bảo thua lỗ một chút? Chưa kể Lão Lâm tìm ra tôi sớm hơn á thì anh nghĩ cái mạng tôi còn chắc. An tâm, tôi ắt có cách bảo vệ cô. Thế nên cô về nhà đi, nhớ là không được đi đâu cho tới khi tôi trở về đấy. Trông Thiên Vũ lúc này cứng rắn lắm, gương mặt anh ta lạnh như tiền, hai hàng mày khẽ trao lại như đang tính toán điều gì. Tôi biết dù tôi có nói thế nào nữa thì Thiên Vũ cũng sẽ không nghe. Thời gian thì càng lúc càng trễ nải nhiều hơn, làm tôi vô cùng sốt ruột. Không còn cách nào khác, tôi tự quyết định đơn phương hành động một mình. Tôi tin với khả năng của bản thân, mọi chuyện rồi sẽ diễn ra tốt đẹp. Lão Lâm rồi cũng sẽ phải đối diện trước vảnh móng ngựa mà thôi. Việc đầu tiên tôi làm khi trở về nhà là bấm số gọi cho thằng em làm ở quán bar mà tôi quen. Thằng nhỏ nhận được cuộc gọi của tôi thì ngạc nhiên lắm, nó còn không quên hỏi thăm chuyện hôm bữa. Hôm ấy anh ta có đưa chị về nhà an toàn không đấy? Xin lỗi bà chị nhé, ban đầu em không định để ông ấy đưa chị về đâu, nhưng mà lão gắt quá. Chưa kể tiếng tăm của lão ấy ở đây cũng nổi như cồn, thế nên em đành bó tay. Mày hay lắm, xém chút nữa thì chị mày bị người ta bán đem sang Trung Quốc rồi. Chị cứ đùa, ai mà dám đụng vào chị Hạ nhà mình. Đụng vào là bỏng tay đấy chứ. Với cả lúc đó nhá, em thấy chị chẳng phản kháng gì, nên em nghĩ chị với lão quen nhau thật. Mà thật như thế hả chị? Chị là sugar baby của ông Vũ à? Tào lao, lại linh tinh rồi đấy. Chị cấm mày không được đồn đại bậy bạ, nghe chưa? Được rồi, đùa chị tí. Mà nay á, có việc gì mà rồng lại gọi cho tôm thế hả? Hay định nhờ em đặt bàn VIP để tối bay cho đã? Đoán gần đúng ý chị rồi đấy. Mà chị bảo này, chị có ít việc quan trọng cần mày lo hộ, xong việc á, chị bo hậu hĩnh cho. Biết tính chị rồi đấy. Chị y này cứ vòng vo tam quốc, vào thẳng vấn đề đi. Chị em với nhau mà tính toán làm gì? Chuyện gì giúp được em sẽ giúp. Ngày xưa á, chị mang về doanh số cho em biết bao nhiêu thì giờ á, em có cơ hội đền ơn chị rồi đấy. Thằng Quốc nhân viên cười sằng sặc qua điện thoại. Trông nó loay choay lau chau thế thôi chứ tình nghĩa phết. Tôi cũng không nghĩ quá khứ chơi bời của mình lại có thể kết giao với vài đứa tuyệt vời như nó. Mày xem hội chị tối nay phòng VIP có khách nào đặt trước tên Lâm không? Ông Lâm buồn gỗ ấy. Để em xem thử. Mà này, mục tiêu mới của chị đấy à? Vớ vẩn. Có nha chị, 8 giờ tối nay ông ấy có đặt một phòng VIP, phòng thông với phòng nghỉ luôn chị nhá. Chắc lão định tăng 1 xong sẽ quất tới tăng 2 đây mà. Mày lắp giúp chị cái máy ghi âm, để chỗ nào kín kín góc giường phòng nghỉ, tìm loại nào ẩn không phát hiện được ấy. Này, bà định làm gì đấy, khai mau. Lỡ có bị sao á thì em trai này còn trở thành đồng phạm à? Mày yên tâm, có gì chị sẽ chịu trách nhiệm. Chị mày được vợ lão thuê đêm nay lên giường với lão để tìm ra bằng chứng lão ngoại tình, để kiện tranh giành tài sản ấy mà. Nếu sau này á lão có trách thì cũng là trách bà vợ thôi, chứ liên quan đếch gì đến chị mày. Thế thì còn được. Dạo này em thấy toàn mấy vụ đánh ghen dần dần nổi lên. Mạng xã hội càng phát triển thì việc đàn ông ngoại tình càng dễ dàng lộ ra. Ừ, mày lo giúp chị cho chuẩn chỉnh nhá. Chị mà xong xuôi chót lọt thì chị khao mày một chầu lớn. Rồi rồi, còn gì nữa không? Còn, lão này lúc nào cũng có đệ tử đi theo, tổng 3 thằng. Khi chị giải quyết xong việc ấy, thì sẽ cho lão liều thuốc ngủ, thằng cẳng. Nhưng mà ngặt nỗi, 3 thằng tiểu yêu kia nó trực 24/24 bên ngoài. Chị chưa biết sẽ ra kiểu gì. Chưa kể thằng nào thằng đó giỏi võ, sức thì như châu hạm ấy. Thằng Quốc nghe xong thì suy nghĩ một hồi, sau rồi nó mới bảo lại. Xong việc chị nhá cho em lên nó ứng cứu. Chị có được mang điện thoại vào đâu, nhá kiểu gì? Tôi cáu, còn thằng nhỏ cứ cười hề hề. Bà lâu không đi nhà nghỉ nên quên à? Phòng nào chả có cái điện thoại để bàn. Chị chỉ cần nhấn phím số 1 là em nhận được tín hiệu ngay. Ờ, rồi mày định làm gì tiếp theo? Cho công an lên kiểm tra cái nhỉ? Bọn này mà thấy cớm là sốt vó ngay. Mày điên à? Tôi hét lên qua điện thoại. Mày mà làm thế thì xác định mất việc con ạ. Chưa kể dù có xong chuyện chăng nữa, tụi nó chắc chắn cũng sẽ tìm mày mà trả thù. Trời đất, chị nghĩ thằng Quốc này ngu đến vậy sao? Chị lại quên mất khả năng thiên phú của em trai chị rồi. Sống gần chục năm với cái nghề ba bủng này, có gì mà chưa trải qua cơ chứ? Tình huống nào cũng vấp phải, nên chả sợ gì. Mày hay lắm rồi. Em đùa đấy, vậy mà cũng tin cho được. Chị mình càng ngày càng ngu ngơ lạc hậu. Ý mày là sao? Làm giả công an tí cho vui vẻ xôm tụ, lấy cớ hù khách rồi bù đắp bằng quà cáp sau đó. Chị có chịu chi tiền quà không thôi? Được, cứ chốt cho chị. Sao cũng được, nói rõ chị nghe. Thế lúc chị nhá cho em tín hiệu, em sẽ cử vài thằng đàn em mặc đồng phục cớm lên hù, lôi 3 thằng đó ra bàn làm việc lấy thông tin. Nhân lúc ấy chị cứ thẳng thớm mà ra ngoài. Thời gian nhiều nhất là 3 phút thôi nhá, vì tụi em hù rất nhanh. Sau đó xin lỗi tụi nó rồi trao quà luôn, chứ bọn này không nên dây dưa lâu, phức tạp lắm. Nhất trí luôn. Thế thì được, chị nhờ mày sắp xếp cho chị cả nhá. Có gì liên hệ lại sau. Nhất trí luôn, chúc bà chị đạt được mục tiêu. Sau khi bàn bạc và thống nhất với Quốc xong xuôi, tôi ăn uống tắm rửa nghỉ ngơi, kiểm tra mọi dụng cụ cần thiết rồi rời khỏi nhà. Đợt này vì phải đối diện với lão già dê có tiếng nên tôi chọn một chiếc váy ôm sát người để lộ toàn bộ đường cong trọn vẹn của cơ thể, nhất là nơi vòng một khoét sâu trông cực kỳ gợi cảm. Vòng một của tôi trước giờ khá lớn, nay lại còn có cơ hội phô diễn nhiều hơn. Tôi tin chính sự mướt mát căng mọng này sẽ khiến lão Lâm chú ý mê mẩn, không thể nào rời mắt được. Để kích thích thêm nhãn quan cho lão, tôi đánh ít phấn bắt sáng nơi hai bầu ngực, vô tình hay hữu ý, trông tôi bây giờ cực kỳ lả lơi. Nhìn kỹ mình trong gương, tôi không thể không thừa nhận được sức hút lan tỏa của bản thân. Đã lâu lắm rồi, tôi không diện đồ và trang điểm cầu kỳ tới vậy. Đã lâu lắm rồi, tôi chẳng lả lướt với những cuộc chơi. Và cũng đã lâu lắm rồi, tôi chưa dành thời gian tự ngắm, tự yêu lấy mình. Xem nào, tôi có một đôi mắt to tròn khá cuốn hút, sống mũi thanh cao, thanh thoát và bờ môi đầy đặn. Tôi đã tự điểm xuyết cho mình, để đôi mắt tôi vừa ma mị, vừa ngây dại hơn và bờ môi đỏ mọng thật quyến rũ hơn. Thêm vào đó, tôi uốn cong từng lọn tóc một để mái tóc trông thật bồng bềnh. Nhìn tổng thể lúc này, tôi chẳng khác nào một con búp bê sống. Được, đã đến lúc nhan sắc này phát huy tác dụng của nó rồi. Tôi đến quán bar sớm hơn dự kiến tầm 10 phút để quan sát mục tiêu của mình. Phía bên ngoài, thằng Quốc cũng đã nhá đèn cho bọn đàn em chuẩn bị. Vài phút sau khi mục tiêu xuất hiện, Quốc nháy mắt ra hiệu cho tôi nắm bắt tình hình. Biết là con mồi đã tới rồi, tôi ngay lập tức cầm ly vang, thẫn thờ dạo quanh vị trí con mồi sẽ đi qua. Đúng như dự liệu mà tôi đã tính toán từ trước, lão Lâm nhận ra tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Ơ này, em có phải là cô gái hôm bữa anh gặp không? Gái nào? Anh có nhầm lẫn em với ai không đấy? Tôi tròn mắt ngơ ngác, tay đùng đỉnh xoay xoay ly rượu vang một cách điệu nghệ. Lão Lâm híp mắt trước thái độ cợt nhả của tôi. Ông ta thậm chí còn chẳng thèm giải thích gì cho cam, nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Đi tiếp khách với anh, xong việc á, anh bo cho. Ơ này, anh là ai? Anh biết gì về em mà đòi em đi tiếp khách cùng? Với cả em có thiếu tiền đâu. Lão Lâm đang đi phăng phăng, ngay lập tức vì lời nói của tôi mà dừng lại. Lão ngước mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi dán chặt mắt nơi bầu ngực lấp ló căng tròn của tôi. Vậy em nói anh nghe em là ai đi? Là đào của ai mà không cần tiền lại còn dám cả gan bỡn cợt với anh như thế? Em chẳng của ai cả. Tôi chủ động đưa tay vuốt má lão rồi nói, nhà em ý, thiếu đếch gì tiền, em muốn gì mà trả được. Em nói cho anh biết, em không phải dạng con gái tầm thường để đàn ông các anh trêu đùa, vì em không cần tiền mà. Thứ em cần là sự nghiêm túc, nhưng anh ấy thì lại không đáp ứng được điều đó. Chẳng phải lần trước anh là người bỏ rơi em đấy sao? Lão Lâm nghe vậy thì trợn tròn mắt, lão phản biện lại ngay. Anh bỏ rơi em hồi nào? Tôi tủm tỉm cười, chậm rãi chia sẻ. Chắc là do anh say rượu nên anh không nhớ em rồi. Thế thì để em nhắc cho anh nhớ nhá. Anh đang uống rượu với em, thậm chí còn hứa hẹn sẽ cùng em đi tăng nữa. Vậy mà chỉ vài giây sau đó, anh lại rúc mặt vào ngực con đào. Chắc lúc đó ngực nó có nhiều sữa và thuốc mê, nên mới khiến anh trai đây không rời ra được, nhí. Trước những lời mỉa mai có dụng ý của tôi, lão Lâm bật cười thành tiếng. Lão dê giả ấy còn đưa tay vỗ nhẹ mông tôi, tỏ ý cưng chiều. Thôi nào, hôm đó anh say nên anh có biết gì đâu. Nhìn đông ra tây, mà tây thì ra đông. Chắc có lẽ anh tưởng con bé đó là em nên mới cắm đầu cắm cổ sung mãn như vậy. Thôi anh xin, nếu mà em không ngại thì để lão Lâm này bù đắp tất tần tật cho em vào hôm nay nhé. Anh hứa sẽ không rời em dù chỉ nửa bước chân. Tôi nghe lão nói mà lòng chỉ muốn rợm nôn. Tôi ước gì thời gian có thể trôi thật nhanh thì hay biết mấy, để không phải trải qua cảnh tượng ghê tởm thế này. Lão Lâm thấy tôi im lặng thì ra tay vỗ mông tôi lần nữa. Chẳng những thế còn dạn dĩ bóp lấy mông tôi, nắn nắn thể hiện sự ham muốn. Được rồi, để xem á thành ý của anh thế nào. Em nói trước, nếu mà anh không làm em vui ấy, thì cả đời về sau em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa đâu. Nhớ nhá. Tôi vuốt má lão tỏ ý cưng nựng, còn lão thì đứng đó cười xuề. Em á thú vị thật đấy. Hôm nay á không khiến em mệt thì không phải là anh. Lão Lâm rước tôi vào phòng VIP nhậu cùng các đối tác của lão. Tôi ngồi cạnh lão, ngoài việc rót rượu và quan sát xung quanh, tôi còn lắng nghe thêm được câu chuyện của lão. Lão này quả thật là cáo già sừng sỏ rồi. Lão tiếp tục chơi lại bài cũ, đưa đối tác mới vào chồng nhằm mục đích dọn đường giúp lão. Lão biến đối tác mới thành con mồi, y như trường hợp của công ty Vũ vậy. Ngoài mặt thì tỏ vẻ thanh cao, nâng đỡ người ta, cho người ta thấy được lợi lộc khi hợp tác với công ty lão. Mặt còn lại liên tục thúc đẩy nhanh tiến trình ký hợp đồng nhằm hợp thức hóa tất cả mọi thứ. Chưa kể, tất tần tật các dịch vụ VIP mà hôm nay lão và đàn em sử dụng thì phía đối tác kia buộc phải chi trả toàn bộ. Bởi vì đó là cách duy nhất mà họ có thể lấy lòng lão, để sau này nương nhờ vào lão nhiều hơn. Nào, cụng ly thôi, cụng ly vì sự thành công của chúng ta trong chặng đường tới. Lão Lâm chủ động lên tiếng, lão cười khành khạch trước con mồi của mình. Phía đối tác kia sau khi ký được hợp đồng thì mừng ra mặt, liên tục cảm ơn rối rít. Được hợp tác với anh Lâm ấy là niềm vinh dự rất lớn của công ty bọn em. Thật lòng mà nói, em chẳng mong gì cao sang, chỉ mong vài tháng sau doanh số tăng vọt gấp đôi gấp ba là được. Thàm thế. Lão Lâm vẩy tay không quên bổ sung nhiệm vụ. Nhưng mà tham có tính toán nhé, làm việc với anh thì chẳng có công ty nào mà không có lời cả. Công ty thấp nhất cũng phải 10% một tháng rồi. Phía đối tác nghe vậy thì vui vẻ lắm. Tiếc là sự trông đợi của họ đặt sai chỗ mất rồi, nhất là khi rơi vào tay con cáo giả lão luyện thế này. Chúng tôi ngồi với nhau được hơn 2 tiếng thì phía đối tác xin rút lui. Họ không quên chúc lão Lâm một buổi tối trọn vẹn. Phía đối tác chắc cũng từng tìm hiểu về cái tính mê gái của lão Lâm, nên trước đó khi chúng tôi vừa bước vào phòng thì mấy em đào mọng nước đã chờ sẵn ở đó rồi. Em nào em nấy trông cực kỳ sexy và mướt mát. Tôi nhìn một lượt đánh giá khá cao về sự chu toàn của phía đối tác lần này. Khác với đảo cũ của Vũ, mấy em đảo mới này bạo gan hơn rất nhiều. Các em ngoài khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng ra, thì đồng phục của các em ấy cũng thuộc hàng cực cháy. Thiết nghĩ chỉ cần một giây cố tình hớ hênh thì toàn bộ hàng họ trên người các em sẽ dần lổ lộ ra trước mắt ngay. Ngồi cạnh lão Lâm, tôi để ý lão cũng thèm thuồng và u mê các em ấy dữ lắm. Nhưng ngặt nỗi, lão đã mạnh mồm giao kèo với tôi rồi. Thêm vào đó, tôi chốc chốc lại đưa tay vuốt ve người lão. Thế nên lão không còn cách nào ngoài việc đuổi các em kia ra ngoài. Ban đầu, phía đối tác cũng ngạc nhiên trước hành động của lão lắm. Nhưng mà sau khi thấy tôi trừng mắt nhìn họ, họ ít nhiều cũng hiểu nguyên do, nhanh chóng buông lời khen ngợi. Em xin lỗi anh Lâm nhé, không biết hôm nay anh tới đây còn dắt theo người đẹp, xém tí nữa thì em đốt nhà anh mất rồi. Lão Lâm cười sảng khoái, hồn nhiên đưa tay bóp nhẹ eo tôi, khẳng định chủ quyền. Anh mới là người sai, anh quên báo lại với chú để chú cất công sắp xếp linh tinh. Nàng thơ nhà anh á, ngoài xinh đẹp ra thì còn có tật hay ghen nữa. Ai bảo anh thế? Tôi làm bộ giận dỗi, tuy vậy vẫn ngoan ngoãn rót rượu cho lão Lâm. Tàn tiệc, khi đối tác đã rời đi thì lão Lâm mới phẩy tay gom ba thằng đàn em vào. Lão không nói quá nhiều với bọn nó mà chỉ dùng những câu ngắn gọn mang tính chất ký hiệu, sau đó phẩy tay ra hiệu cho ba thằng em ra ngoài. Đại ca, ngoài phòng ốc bên trong đã kiểm tra kỹ càng thì còn một việc nữa em cần xem, mong đại ca hoan hỉ cho phép. Thằng Tú lên tiếng, nó nhìn lão Lâm rồi lại nhìn sang chiếc túi sách của tôi ra chiều hỏi ý. Tôi biết nó muốn nói gì, cũng may tôi đã dự liệu từ trước, nên trong túi sách của tôi ngoài đồ trang điểm ra thì chẳng còn gì cả. Những thứ được cho là quan trọng thì tôi đã giấu ở nơi cần giấu rồi. Lão Lâm lưỡng lự một chút, ra chiều suy nghĩ, trong khi thằng Tú vẫn rất quyết tâm. Đại ca, việc này rất quan trọng. Em biết là em hơi thất lễ với nàng thơ của đại ca, nhưng thực lòng chúng ta không còn cách nào khác đại ca ạ. Có thể nàng thơ của đại ca không có ý gì và cũng chẳng có mưu đồ gì, nhưng biết đâu được phía đối tác bàn nãy vô tình bỏ đồ vào chiếc túi sách của cô ấy thì sao. Tôi nghe đến đây thì làm bộ bực mình. Tất nhiên tôi phải cố tình diễn cho đạt trạng thái vừa giận dỗi vừa bực mình. Trong tình huống thế này tôi không im lặng được, vì càng im lặng sẽ càng khiến cho con cáo già và lũ đàn em của nó nghi ngờ mà thôi. Tôi vứt chiếc túi sách của mình trước mặt thằng Tú, không quên quay sang lão Lâm mể nheo. Được rồi, các anh muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, anh Lâm, em có một điều kiện. Lão Lâm híp mắt tủm tỉm cười với tôi. Lão đưa tay vuốt tóc tôi ra vẻ quan tâm. Em nói đi, em chẳng có ý đồ gì xấu xa, nhưng bị nghi ngờ thì em cũng buồn lắm. Nó giống như một dạng xúc phạm tinh thần vậy. Thế nên anh nhất định phải cho em công đạo. Túi sách của em trong đó chỉ có phấn son trang điểm và ít tiền. Nếu em của anh mở ra và thấy y xỉ những thứ đó thì em phải bù cho em gấp 10 lần em mới chịu. Còn nếu mở ra thấy có gì gây nguy hiểm cho anh á thì em đền lại anh 10 lần. Được, được. Lão Lâm cười phớ lớ. Anh á, đền em 50 lần cũng được nữa. Em là em láu lắm đấy nhá. Anh chưa từng gặp cô gái nào có sức hút như em. Vừa xinh đẹp, vừa kiêu kỳ, vừa thông minh lại còn khả ái, lại còn dạn dĩ, dám ra điều kiện cho Lâm này. Quả thật á, em trên đời có một không hai đấy. Em biết gì không, em càng cá tính anh càng tò mò muốn khám phá, xem thử nàng thơ của anh có gì bên trong mà lại đầy sức hút không thể cưỡng lại được. Tôi khoanh tay trước ngực, chống mắt nhìn đàn em của lão già soát túi mình. Sau khi toàn bộ mọi thứ phơi bày trước mắt, bọn họ mới chịu cúi đầu xin lỗi tôi. Thằng Tú còn không quên đưa tay xác nhận với lão Lâm mọi thứ đều ổn thỏa. Đại ca, còn trên người nàng thơ, giày dép và quần áo cô ấy. Được rồi. Lão Lâm quát lớn, bọn mày muốn nàng thơ của tao chân chuông trước mặt bọn mày thì mày mới vừa lòng à? Dạ không phải thế, mong đại ca đừng hiểu lầm ý em. Thằng Tú quả là thằng danh mãnh nhất trên đời. Bảo sao trong tài liệu có ghi, nó là thằng thông minh và cẩn trọng nhất bọn. Nó luôn nghi hoặc tất tần tật mọi thứ để đảm bảo an toàn cho lão Lâm. Tôi không biết lão đã chi trả bao nhiêu tiền để thằng Tú làm việc hết công suất như vậy. Lòng tôi bấy giờ có chút hoang mang nhẹ, biết là nếu thằng này nằng nặc đòi kiểm tra thêm tí nữa thì kiểu gì tôi cũng bị lộ ngay. Lão Lâm bề ngoài thì có vẻ quát mắng bọn đàn em thế thôi, nhưng tôi thừa hiểu một điều, nếu không được sự cho phép của lão, chẳng đứa nào dám cả gan ý kiến ý cỏ. Tất cả chỉ là chiêu bài vừa đấm vừa xoa của lão mà thôi. Không còn cách nào khác, tôi đứng phát người dậy, trừng mắt đối diện với thằng Tú gần giọng. Anh muốn xem những gì? Tôi cho anh xem. Vừa nói tôi vừa cởi hẳn đôi giày cao gót của mình ra rồi quẳng trước mặt nó. Bên cạnh đó, tôi rút từng chiếc ghim cài tóc ra khỏi đầu để từng cái lên bàn. Chỉ trừ chiếc băng đô vải mỏng manh là tôi không gỡ vì sau sẽ át dùng tới. Tôi vuốt tay một lượt trên chiếc váy ôm cơ thể, định bụng ướn hẹo lần mò cho chúng nó thấy. Tuy nhiên, ngay lập tức tôi đã bị lão Lâm cản lại. Lão có vẻ không chịu được nữa rồi. Thôi, em vào trong kia với anh, đôi co gì với bọn trẻ danh này. Em an tâm, anh nhất định sẽ cho chúng nó một trận. Anh cứ để em lột bằng sạch, lột hết ra. Dù gì cũng đi được nửa đoạn đường rồi mà. Thôi nghe anh không muốn nàng thơ của anh bị người khác nhòm ngó đâu. Chỉ mình anh là đủ rồi, rõ chưa? Lão Lâm nài nỉ tôi, không quên quay sang bọn đàn em quát nhạo. Chúng mày ra khỏi phòng ngay cho tao, không được sự cho phép của tao thì cấm thằng nào bén mảng vào, biết chưa? Chúng mày làm tao mất mặt quá đấy. Rõ. Chúng nó lần lượt rời đi, để lại tôi và một con cáo già trong không gian tối tăm. Lão Lâm kéo tay tôi vào phòng VIP, giọng lão ý ới đứt quãng. Nàng thơ, anh muốn em không chịu được nữa rồi. Vừa vào phòng, lão Lâm đã ôm chầm lấy tôi như một con hổ đói. Hai mắt lão lúc này trông dại hẳn đi. Từ từ hẵng, anh để em chăm sóc anh một chút. Em là tuyếp không thích bị vồ vập, em thích được vờn hơn. Tôi khéo léo gỡ bàn tay tởm lợm của lão Lâm ra khỏi cơ thể mình, nhẹ nhàng chia sẻ. Thay vì để bản thân rơi vào thế bị động, tôi chọn cách làm chủ cuộc chơi. Lão Lâm híp mắt nhìn tôi, gương mặt dâm dê bẩn tưởi của lão khiến tôi rợm nôn. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, cố gắng gồng người đẩy lão xuống giường. Lão Lâm nằm đó với hơi thở nồng nặc mùi cồn. Xem nào, cục cưng định làm gì anh vậy? Định cho anh thưởng thức món gì trước đây? Món trần như nhộng có được không? Tôi vui vẻ ngọt nhạt, rồi dùng tay lột từng món đồ của lão ra khỏi người. Ban đầu tôi định ra tay với lão khi bước chân vào phòng luôn, nhưng khi chứng kiến sự cảnh giác cao độ giữa lão và đàn em ban nãy, tôi trở nên cẩn trọng và hoài nghi nhiều hơn. Đúng như những gì tôi dự đoán, nơi thắt lưng quần của lão Lâm có súng. Khi tay tôi vừa chạm vào khẩu súng, lão như một phản xạ giật bắn người. Em làm cái gì thế? Cởi đồ cho anh, để chúng mình cùng lâm trận chứ sao nữa. Tôi cố nén cơn thở dài vào bên trong, tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Chẳng lẽ anh định mặc nguyên combo này để sơi em à? Đâu có dễ. Mà này, cơ thể anh đã là một cái súng lớn rồi ấy, anh còn mang theo súng làm gì nữa đây? Đừng nói với em á là anh định sơi em xong rồi cho em một nhát đấy nhá. Làm gì có, em lại nghĩ linh tinh rồi. Anh mang súng để phòng thân thôi. Lão Lâm vừa nói vừa lồm cồm gỡ súng ra khỏi thắt lưng rồi bỏ lên đầu giường. Hồi trước có đợt anh bị chơi một lần, nên giờ anh cẩn thận lắm. Cẩn tắc vô áy náy mà. Tôi kéo người lão nằm xuống giường, cố tình xoa bóp tay, vai và nơi hõm cổ của lão. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Nằm yên đây để em massage một xíu cho thư giãn, rồi mình vào việc nhé. Được thôi, nhưng mà nằm yên thì chán lắm. Nhìn cả buổi mà chưa chạm vào nên chân tay anh ngứa ngáy lắm rồi. Lão Lâm đích thị là ác mộng của đời tôi. Lão vừa nói vừa đưa tay hướng về phía ngực tôi. Ngay khoảnh khắc tưởng chừng như tay lão có thể chạm tới, thì tôi đã chủ động nắm tay lão đặt xuống, vẫn cái giọng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Khoan đã nào. Sao lại khoan? Anh có biết mầm đá không? Biết. Mầm đá càng để lâu càng ngon. Em cũng vậy, chỉ muốn để đó cho anh ăn một lượt. Vậy nên anh cố gắng nhịn đi, nhắm mắt lại, để thật thư giãn nào. Tôi bóp vai lão Lâm, thoăn thoắt mát xa mặt rồi đến mát xa người cho lão. Nhân cơ hội lão đang chìm đắm trong mộng tưởng của mình, tôi tìm cách lấy súng giấu sang một nơi khác. Lão Lâm nằm được một lúc, có vẻ không kiềm chế được bản thân mình rồi. Lão mở mắt cơ hồ rên rỉ với tôi. Em lột sạch ra đi, anh muốn ngắm em, muốn ăn em ngay bây giờ. Anh chắc chưa? Tôi cười tủm tỉm. Rồi, trong người anh nóng như lửa đốt, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe anh sẽ cho em sung sướng tới tận cùng. Lão Lâm bật cười hả hê. Ngay trong lúc lão định ngồi dậy tấn công tôi, thì tôi đã kịp gỡ chiếc băng đồ vải trên đầu xuống, quấn lấy cổ lão mà ghì chặt. Giờ muốn sống hay chết, ông chọn đi. Lão Lâm đỏ mặt tía tai, cố gắng quẫy đạp khỏi tôi. Nhưng tiếc là lão không đủ sức để làm điều đó nữa rồi. Lão bị tôi đưa vô thế kìm kẹp, càng cố gắng chống lại thì càng ngột ngạt không thở được. Sắc mặt mới hồng hào đỏ ửng ban nãy của lão giờ dần tím tái vì thiếu khí. Cô muốn gì? Lão Lâm dùng hết sức bình sinh để dặn từng chữ. Tôi xoay người lại đổi thế áp lão vào ghế. Hai tay vẫn giữ khư khư sợi dây siết chặt cổ lão. Muốn ông nói rõ cho tôi biết những gì sai trái mà ông đã làm. Còn nếu không chịu khai ra thì cái mà ông nhận lại là một chiếc hòm sáu ván. Ngày hôm nay, một năm sau ấy cũng là ngày giỗ của ông đấy. Cô là ai? Là ai không quan trọng. Quan trọng là có thể giết ông ngay bây giờ. Cô dám? Tôi mạnh tay hơn, sao lại không? Hay là để tôi thử cho ông thấy nhé. Đừng, nói đi, trước khi quá muộn. Lão Lâm là một con cáo già sành sỏi, lúc nào cũng khư khư tính toán thiệt hơn và luôn lo lắng về sự an toàn của bản thân mình. Chính vì vậy tôi nhận ra đó cũng chính là điểm yếu chí mạng của lão ngay từ lần đầu tiên đọc hồ sơ. Tôi biết lão cũng là con người bình thường mà thôi, cũng biết sợ chết. Có điều sự sợ hãi của lão nhiều hơn người bình thường gấp bội. Lý do đơn giản lắm, vì lão đã làm quá nhiều chuyện sai trái. Lão đã gây ra biết bao mối thâm thù đại hận, hủy hoại cả mồ hôi nước mắt của biết bao nhiêu người, nên lão sợ rằng sẽ bị kẻ thù tấn công trả ngược. Lão sống trong sự hoang mang đấy, nhưng lại không tài nào thoát được cái tính tiểu nhân, tham lam ích kỷ. Và giờ đây, chắc lão cũng không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.